Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775 ngươi kêu vài câu thử xem. Vân Lan Cung, Vân Lan Điện, Vân Tây Lai quanh chân mà ngồi, đang ở cần tu khổ luyện, phạm vi Hứa không có một bóng người. Sở hữu thị nữ cùng hộ vệ đều bị hắn tống cổ tới rồi bên ngoài chờ đợi. Bất luận kẻ nào đều dựa vào gần không được hắn quanh thân trăm mét. Chỉ là vừa mới tu luyện hơn nửa canh giờ, Vân Tây Lai liền cảm giác có chút không thích hợp nhi. Một cổ mặc danh tim đập nhanh nảy lên trong lòng, làm hắn có một loại cả người lạnh băng cảm giác, khẽ cau mày. Thực lực tới rồi hắn hiện giờ tình trạng này, trong đêm tối quần đảo có thể nói đã là phàm nhân trong mắt tiên ma. Chẳng những ngũ quan nhanh nhạy cực kỳ, trực giác cũng rất là kinh người, ngẫu nhiên có thể nhận thấy được một ít hơi thở nguy hiểm. Giờ này khắc này hắn liền rõ ràng cảm giác được có cái gì nguy cơ ở chiều hắn đánh tới. Nhưng là nơi này chính là phòng vệ nghiêm ngặt Vân Lan Cung. Chung quanh có tầng tầng trận pháp bảo hộ, càng có hơn 10 vị vân gia ám báo cảnh trường lão tọa trấn các nơi. Vân Lan Điện có thể nói là hiện giờ kỳ vân linh đảo ân toàn nhất địa phương chi nhất. Hắn đãi ở chỗ này như thế nào sẽ cảm giác được nguy hiểm đâu? Vân Tây Lai có chút khó hiểu. Bất quá thực mau hắn liền minh bạch là chuyện như thế nào. Bởi vì theo thần hồn dao động, Vân Tây Lai ngạc nhiên phát hiện to như vậy Vân Lan trong điện, tựa hồ không còn có một cái người sống, mà một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền vào hắn lỗ mũi. Đây là có chuyện gì nhi? Vân Tây Lai rộng mở đứng lên, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ kinh sợ chi sắc. Thần hồn chi lực thi triển tới rồi cực hạn, muốn tìm được địch nhân nơi, chỉ là mặc cho hắn đem màu vàng thiên lúc đầu thần hồn chi lực chạy đến lớn nhất, lại như cũ không có phát hiện địch nhân tung tích, càng không có phát hiện khả nghi địa phương. Liền ở ngay lúc này, Vân Tây Lai hoảng sợ phát hiện ở hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ xuất hiện một đạo màu xanh lá thân ảnh, một bộ áo xanh, trường thân ngọc lập, không nhanh không chậm mà hướng tới hắn đã đi tới. Vân Tây Lai thần hồn kích động, lại một chút không có phát hiện này nói màu xanh lá thân ảnh. Này nói màu xanh lá thân ảnh giống như là tồn tại với một thế giới khác, cũng không ở hắn thần hồn bao phủ trong vòng, hoặc là nói cách khác, chính là hắn thần hồn căn bản không có tra xét đến này nói màu xanh lá thân ảnh. Chính là phải biết rằng hắn thần hồn chi lực đã đạt tới màu vàng thiên lúc đầu, phóng nhãn toàn bộ kỳ vân linh đảo đều là đứng đầu, cơ hồ không ai có thể đủ tránh được hắn thần hồn tra xét. Chính là này nói màu xanh lá thân ảnh là chuyện như thế nào? Hắn thần hồn chi lực đến tột cùng đạt tới loại nào nông nỗi? Hoặc là chính là nắm giữ cái gì lợi hại ẩn nấp chiến kỹ? Nếu không nói như thế nào sẽ liền hắn đều tra xét không đến này tồn tại đâu? Giang Tâm Thành, là ngươi, theo này nói màu xanh lá thân ảnh càng đi càng gần. Vân Tây Lai rốt cuộc nhận ra người đến là ai? Trên mặt xẹt qua một mạt hoảng sợ chi sắc. Ngươi chừng nào thì đột phá đến ám báo bốn ảnh chi cảnh? Sao có thể, ngươi liền ta giả cha mẹ cùng giả nữ nhân đều có thể chảo được đến? Ta giấu giếm điểm nhi thực lực lại tính cái gì? Giang Tâm Thành đạm đạm cười, trên mặt xẹt qua không chút nào che giấu chê cười chi sắc. Vân Tây Lai bừng tỉnh. Ngươi thần hồn chi lực ít nhất cũng ở màu vàng thiên đi, lại còn có nắm giữ cực kỳ cường đại ẩn nấp chiến kỹ, cho nên mới có thể vẫn luôn gạt chúng ta. Ngươi căn bản không phải cái gì huyền lang chi cảnh tu luyện giả, mà là ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả. Vân Tây Lai căn cứ Giang Tâm Thành nói suy đoán nói. Giang Tâm Thành cũng không có phản bác, hơi hơi mỉm cười nói, nếu đã biết, vậy không cần nói thêm nữa cái gì nhiều lời, ngoan ngoãn chịu chết đi, nhận lấy cái chết. Vân Tây Lai cười lạnh, kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, còn muốn giết chết ta sao? Vẫn là tại đây Vân Lan cung, Vân Lan trong điện, đầu của ngươi không thành vấn đề đi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, to như vậy Vân Lan trong cung liền sẽ trận pháp toàn bộ khai hỏa. Đến lúc đó đừng nói ngươi kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả. Liền tính là ám báo sáu ảnh đỉnh, cường giả cũng đừng nghĩ tồn tại chạy ra Vân Lan điện. Vậy ngươi liền ra lệnh một tiếng hảo, Giang Tâm Thành cười nói. Bắt đầu đi. Ta chờ ngươi Vân Lan cung trận pháp toàn bộ khai hỏa. Sau đó vây giết ta. Bất quá ta tưởng này đó trận pháp hẳn là khai không được. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vân Tây Lai mày nhăn lại. Tay phải lặng yên không một tiếng động mà chụp tại bên người long đầu phía trên. Khởi động Vân Lan cung hộ cung đại trận. Vân quang trận pháp. Muốn phong tỏa toàn bộ Vân Lan cung, làm Giang Tâm Thành không chỗ nhưng trốn. Chỉ là làm Vân Tây Lai không nghĩ tới chính là, khởi động Vân Quang trận pháp lúc sau, hắn không hề có nhận thấy được chung quanh thiên địa nguyên khí dao động. Nói cách khác, Vân Quang trận pháp cũng không có khởi động. Vân Quang trận pháp ra vấn đề sao? Vân Tây Lai mày nhăn lại. Lại lần nữa lặng yên không một tiếng động mà chụp ở long đầu thượng. Chung quanh như cũ không hề động tĩnh. Vân quang trận pháp vẫn không nhúc nhích, phảng phất là đã chết giống nhau. Lông mày một dương, Vân Tây Lai cảm giác được có chút không thích hợp nhi. Lại lần nữa đánh ra một chưởng, dừng ở long nhãn mặt trên. Khởi động mấy ngày liên tiếp đất trận pháp, muốn liên hệ thượng còn lại các cung điện chấn điện cường giả, cùng nhau phát động Vân Lan trong cung sở hữu trận pháp, đem Giang Tâm Thành phong tỏa ở trong đó. Nhưng là thực mau Vân Tây Lai liền thất vọng rồi. Mấy ngày liền tiếp đất trận pháp thuận lợi mà khởi động, nhưng là cái gì đều không có liên hệ thượng, không có bất luận cái gì một người đáp lại hắn. Tự nhiên cũng liền vô pháp phát động, bao phủ toàn bộ Vân Lan cung các trận pháp. Không cần chụp tới chụp đi. Vân quang trận pháp bị ta phá hủy ba chỗ mắt trận. Hiện tại đã không thể dùng. Đến nỗi còn lại các trong cung điện mặt trận thủ giả, bọn họ đều đã chết sạch. Ngươi liên hệ không thượng bọn họ, bọn họ cũng phát động không được Vân Lan cung trận pháp bằng vào cường hạn thần hồn chi lực. Giang Tâm Thành tự nhiên phát hiện Vân Tây Lai động tác nhỏ, trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc nhàn nhạt địa đạo. Cái gì? Vân Tây Lai rộng mở cả kinh, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Ngươi chẳng những phá hủy Vân quang trận pháp, còn giết Vân Lan trong cung mọi người. Không tồi, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Vân Tây Lai sắc mặt đại biến. Không có khả năng, thực lực của ngươi như thế nào sẽ như vậy cường? Vân Lan trong cung có như vậy nhiều ám báo cảnh cường giả, trong đó không thiếu ám báo bốn ảnh đỉnh cường giả. Ngươi sao có thể vô thanh vô tức mà giết bọn họ? Vẫn là tại đây trận pháp dày đặc Vân Lan trong cung, tin hay không? Tùy ngươi, chỉ cần ngươi biết ở chúng ta hai người chém giết thời điểm, không có bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận cái gì trận pháp có thể giúp ngươi là được. Giang Tâm Thành đạm thanh nói. Vân Tây Lai sắc mặt phát lạnh, ẩn ẩn có chút tin tưởng Giang Tâm Thành theo như lời nói. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Vân Lan trong cung ta Vân gia sở hữu tu luyện giả thật sự đã bị ngươi giết, như vậy nửa ngày cũng chưa tới, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi nói đi. Giang Tâm Thành cười nhạo nói, nếu là không tin nói, ngươi có thể đứng ở chỗ này kêu vài tiếng, nhìn xem có hay không người phản ứng ngươi. Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi. Nói tới đây, Giang Tâm Thành đôi tay vây quanh, hài hước mà nhìn Vân Tây Lai, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, ở hắn cho rằng Vân Tây Lai sẽ không kêu thời điểm, Vân Tây Lai hít sâu một hơi, cư nhiên thật sự bắt đầu gọi người. Hết chương.